Tu La Vũ Thần, chương 620, bại lộ, gocchuyenaudio.com. Phốc mắt thấy hai người vào biển, Sở Phong cũng là linh cơ hơi động, khóa chặt hai người rời đi phương hướng về sau, tránh khỏi mọi người tầm nhìn, lặng lẽ tiềm vào trong biển, triển khai lên thanh long tật hành thuật đồng nhất bí kỹ. Liền muốn hướng về hai người truy đuổi mà đi đáng ghét. Căn bản không đuổi kịp, tốc độ của bọn họ thực sự quá nhanh thế nhưng làm sao? Thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, dù cho Sở Phong có vô thượng bí kỹ, nhưng cũng căn bản không đuổi kịp bọn họ. Ia ia, đại ca ca. Ngươi là muốn đuổi tới hai người kia sao? Nhưng lại tại Sở Phong hầu như tuyệt vọng thời khắc, trong ngực của hắn lại đột nhiên truyền đến một trận thanh âm dễ nghe cúi đầu quan sát. Chỉ thấy tiểu ngư như cái này đặc thù tiểu nha đầu. Chính trước thủy uông uông mắt to, nhìn Sở Phong ân Sở Phong theo bản năng gật gật đầu, ai có thể nghĩ. Tiểu ngư nhi đột nhiên rực rỡ nở nụ cười, lộ ra một hàng kia trắng noãn răng nhỏ về sau. Sau đó nói ra, đại ca ca nắm lấy tiểu ngư nhi chân của, phải nắm chặt nhé, được, Sở Phong biết, tiểu ngư nhi là muốn mang theo Sở Phong đuổi theo yêu vật cùng Nhã Phi. Vì lẽ đó cũng không chậm trễ. Đang khi nói chuyện liền bắt được tiểu ngư nhi cái kia bạch này bàn chân nhỏ cổ tay vèo, nhưng mà Sở Phong vừa nắm chặt tiểu ngư nhi chân của cổ tay, liền cảm giác một luồng to lớn xung lượng xông tới mặt. Chung quanh dòng nước càng hóa thành đạo đạo bạch tuyến, không ngừng bên cạnh chính mình xẹt qua. Tiểu ngư nhi đang lấy một loại xa vượt xa thanh long tật hành thuật tốc độ, hướng về phía trước bơi đi. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là Sở Phong cũng là khuôn mặt đại biến, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu ngư nhi ở bên trong nước tốc độ, dĩ nhiên sắp đến rồi mức độ này, Sở Phong giật mình không thôi. Tuy rằng đã sớm biết tiểu ngư nhi rất đặc thù, ở bên trong nước bơi tốc độ thật nhanh, nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra sắp đến rồi mức độ này. Quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn thời khắc này. Sở Phong càng ngày càng hiếu kỳ tiểu ngư nhi xuất xứ. Rõ ràng nhìn là một rất phổ thông cô nương, làm sao sẽ có được như thế kinh người năng lực. Xoạt xoạt xoạt, ê a ê a. Tiểu ngư nhi coi là thật như trong nước giao long giống như vậy. Cấp tốc đi khắp, một bên đi khắp, còn một bên phát sinh sung sướng mà thanh âm vui sướng mà ở dưới loại tình huống này. Tiểu ngư nhi rất nhanh liền đuổi kịp Nhã Phi cùng yêu vật rầm rầm rầm giờ khắc này. Nhã Phi cùng yêu vật đã giao chiến ở một chỗ, tầng tầng cuồng bạo liên y không ngừng khuếch tán, nước biển cùng cát đá dưới đáy biển nơi sâu xa, tràn ngập phương này hải vực ngũ phẩm vũ quân giao chiến uy thế. Quá mức khủng bố, cho dù là Sở Phong cũng không dám quá mức tới gần. Bởi vì nếu là bị cuốn vào trong đó, cho dù là dư âm cũng có thể sẽ muốn Sở Phong mạng nhỏ dưới tình huống này. Sở Phong không thể làm gì khác hơn là đem huyền vũ thuẫn giáp thuật, đồng nhất bí kỹ triển khai mà ra, dùng cái này đến rất tốt bảo vệ mình an toàn đồng thời. Ở đã tập trung vào yêu vật vị trí về sau, Sở Phong bắt đầu lấy truyền âm cùng yêu vật tiến hành câu thông. Thế nhưng làm sao yêu vật nhưng căn bản không đáng trả lời. Tựu như cùng không thu được Sở Phong truyền âm, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vì sao trước đó không giết ta? Ngươi nhất định biết ta là ai? Ngươi xem thấu mắt nạ của ta, biết ta là Sở Phong có đúng hay không? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải ở đây lạm sát kẻ vô tội? Xin ngươi trả lời ta. Ta đối với ngươi cũng không ác ý, nói không chắc ta vẫn có thể giúp ngươi. Thế nhưng Sở Phong cũng không hề từ bỏ. Hắn tin chắc yêu vật đã nghe được hắn truyền âm, hắn cũng tin tưởng yêu vật là có linh trí, nhưng là từng giây từng phút trôi qua, hai người vòng chiến càng ngày càng hỗn loạn, Sở Phong căn bản không thấy rõ hai người động thái, có thể nhìn đến chỉ có uy thế kinh khủng, cùng với hỗn độn một mảnh đáy biển thế giới oanh đột nhiên. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, một bóng người vậy lại vòng chiến nổ tung mà ra. Trong nháy mắt liền đi tới Sở Phong trước người, càng là Nhã Phi đi theo ta. Nhã Phi đi tới Sở Phong phụ cận. Bàn tay tim tòi, dĩ nhiên trực tiếp đem Sở Phong huyền vũ thuẫn giáp thuật xuyên thấu mà qua. Vồ một cái ở Sở Phong trên bờ vai soạt sau đó. Nàng không nói hai lời, liền nắm lấy Sở Phong hướng về trên mặt biển phi vút đi gào. Thời khắc này, Sở Phong có thể nghe thấy, ở phía sau hắn không ngừng vang lên từng trận tức giận gào thét. Một cổ cường đại khí thức chính đang cấp tốc áp sát. Đừng mơ tới nữa, Sở Phong cũng biết cái kia đích thị là yêu vật tuy rằng không biết. Nhã Phi vì sao phải chảo chính mình, thế nhưng Sở Phong theo bản năng cũng là biết sự tình không ổn. Vì lẽ đó vội vàng bí mật truyền âm với Tiểu Ngư Nhi. Chạy mau, trong khi nói chuyện, Sở Phong liền đem Tiểu Ngư Nhi từ trong ngực của mình ném đi ra ngoài ia ia, mà Tiểu Ngư Nhi cũng không do dự. Sử dụng tới cái kia kinh người trong nước tốc độ, hướng về xa xa bơi đi đáng chết. Nhìn thấy Sở Phong đem Tiểu Ngư Nhi để cho chạy, Nhã Phi giận tím mặt, nhưng cũng không có đi truy Tiểu Ngư Nhi. Trái lại là dưới chân bước tiến biến đổi, tăng nhanh tiến lên tốc độ ở tốc độ như thế dưới. Chỉ nghe xì xì một tiếng, hai người liền lao ra khỏi ngoài khơi, nhưng Nhã Phi nhưng chưa đình chỉ dưới chân bước tiến, mãi đến tận thân vào mênh mông đám mây sau khi, mới coi như dừng lại, đưa ánh mắt về phía dưới ngoài khơi, khẩn trương quan sát lên, mà thời khắc này Sở Phong cũng là phát hiện, Nhã Phi dĩ nhiên bị thương, ở vai trái của nàng nơi, có vài đạo vết thương máu chảy rầm rề. Vị này ngũ phẩm vũ quân lại bị chảo thương rồi, Nhã Phi cũng không để ý tới Sở Phong, mà là nhìn chằm chằm ngoài khơi nhìn chăm chú đã lâu. Mãi đến tận nàng phát hiện yêu vật kia căn bản không có truy đuổi dấu hiệu về sau. Mới đưa cái kia ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Sở Phong. Bắt đầu cẩn thận quan sát đến, cái loại ánh mắt này, quả thực là muốn đem Sở Phong cả người nhìn thấu như thế không được. Nàng dĩ nhiên cũng là giới linh sư, như vậy lấy thực lực của nàng, không làm được đã vừa mới đã nhận ra ta cùng với yêu vật truyền âm cảm thụ cái kia ánh mắt bén nhọn. Cùng với tinh thần lực mạnh mẽ, Sở Phong trong lòng nổi lên nói thầm đúng như dự đoán. Ở từ quan sát kỹ Sở Phong một phen về sau, Nhã Phi đột nhiên nghiêm nghị mở miệng hỏi, ngươi cùng yêu vật kia là cùng, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao có khả năng cùng yêu vật là cùng, Sở Phong vội vàng phủ quyết, hắn bây giờ ngay khi Nhã Phi trong tay, tự nhiên không thể thừa nhận cùng yêu vật là cùng nhau. Bằng không cái kia chính là muốn chết như thế huống hồ. Dù cho là chính bản thân hắn cũng không có thể xác định. Yêu vật kia liền đúng là cùng hắn cùng nhau, bởi vì hắn căn bản là không cách nào xác định, yêu vật là ai hừ. Thiếu chống chế, ngươi vừa cùng yêu vật bí mật truyền âm, đã bị ta toàn bộ bắt giữ, ngươi cùng nó nói cái gì ta cũng đều biết, ngươi còn dám chống chế, Nhã Phi ép hỏi ngươi đã biết ta cùng với yêu vật nói cái gì. Thì càng không nên oan uổng ta rõ ràng là đang chủ yếu mắng yêu vật kia, lẽ nào chửi bới chính là cùng sao? Sở Phong ngụy biện nói kỳ thực, Sở Phong là ở đánh cược. Hắn đánh cược Nhã Phi chỉ là đã nhận ra hắn cùng với yêu vật truyền âm. Nhưng cũng không nghe thấy hắn cùng với yêu vật nói cái gì Sở Phong sở dĩ như vậy đánh cược. Cũng là có một ít tự tin, mặc dù biết này Nhã Phi cũng là một gã giới linh sư. Đồng thời giới linh thuật rất có thể trên mình, thế nhưng Sở Phong nhưng cảm thấy, lấy hắn truyền âm thủ đoạn, coi như bị Nhã Phi phát hiện. Nhưng chưa chắc có thể rõ ràng nghe được Sở Phong nói rồi chút gì. Ta xin thề, ta hôm nay thật kế hoạch viết chương 07, buổi trưa 12 điểm, đốt, ta liền bắt đầu gõ chữ, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay trạng thái bết bát như thế. Gõ chữ siêu cấp chậm, rất khó tập trung tinh thần, có thể là gần nhất công việc, sự việc, quá nhiều, thật sự mệt mỏi trạng thái như thế này. Ta cũng không có thể bảo đảm ngày mai sẽ khẳng định đem ghi nợ bù đắp. Nói chung ghi nợ ta đây nhất định sẽ trả lại, tuy rằng ta cuối cùng thiếu nợ càng đây là một sự thực. Đại gia nói ta nói không giữ lời cũng tốt, khoác lác bê cũng tốt, ta đều nhận, bởi vì ta xác thực thường nói ra không làm được. Điểm ấy là ta xin lỗi mọi người thế nhưng xin mọi người phải tin tưởng. ta có thường lại năng lực. Trên thực tế trước đó thiếu nợ trôi qua, ông mật đều trả lại. Ân, cứ như vậy đi, có thể hiểu được ta đấy. Đôi câu vài lời đã đầy đủ, không thể lý giải ta đấy. Ta chỉ có thể nói xin lỗi. Hết chương.